Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154. Kẻ có tiền cường đại, chính là như thế giản dị tự nhiên. Xích luyện môn linh điền bồi dưỡng linh gạo. Cảm giác cực dai, vào miệng tan đi, nội uẩn linh khí. Ăn chi nhưng cường thân kiện thể. Tế thủy thường lưu gia tăng tu vi, cũng hơi kéo dài tuổi thọ. Bất quá này cây lúa chuyên cung cấp nội môn đệ tử, cùng địa vị tương đối cao xích luyện môn tu sĩ thân hữu hưởng dụng. Xích luyện trong thành phổ thông tu tán, xích luyện môn tạp dịch đệ tử, thậm chí ngoại môn đệ tử, đều vô phúc hưởng thụ. Lúc trước kim đan trưởng lão Phương Tuyết Mai nữ nhi Phương Vân Hy khinh bỉ phàm nhân, nói phàm nhân ăn thô lương uế thịt, chọc khí trùng thiên, ô uế không chịu nổi. Liền bởi vì nàng cùng nó đệ Phương Vân Thư, chính là từ tiểu ăn linh gạo, linh mạch, thậm chí kỳ hoa linh dược, chân cầm linh thú lớn lên, cho nên mới sẽ có như vậy mãnh liệt cảm giác ưu việt. Linh gạo 10 phần chân quý yếu ớt, cần chí ít có luyện khí 6 tầng tu vi tu sĩ, mọi thời tiết chiếu cố mới có thể bình yên trưởng thành. Thu hoạch cũng không tất tu sĩ xuất thủ, võ công không sai, thân thủ nhanh nhẹn phàm nhân liền có thể tham dự thu hoạch. Nhưng thu hoạch thời điểm chỉ có thể dùng trúc đao một cây cắt lấy bông lúa, lấy đặc chế giỏ trúc thịnh phóng, chính là một cái cực tốn thời gian cùng tinh lực rườm rà tỉ mỉ công việc. Bực này rườm rà công việc, đương nhiên là từ tạp dịch các đệ tử tới làm. Bất quá mới nhập môn tạp dịch đệ tử không có kinh nghiệm, sợ tổn thương linh gạo. Bởi vậy cái này nhiệm vụ vốn nên là đưa cho tư thâm tạp dịch đệ tử. Nhưng Nghê Khôn tuy là người mới, lại thụ đến Trịnh Thập Di đặc thù chiếu cố. Tạp dịch viện các quản sự chiếu vào Trịnh Thập Di chiếu cố, cũng cho Nghê Khôn an bài thu hoạch linh gạo nhiệm vụ. Thế là từ ngày này trở đi, Nghê Khôn liền cùng hơn 200 thâm niên tạp dịch đệ tử, tại xích luyện ngoài thành, dưới chân núi lửa, một mảnh từ trận pháp quay lại to lớn linh điền bên trong, làm lên thu hoạch nông phu. Cái này một bận bịu chính là hơn 20 ngày, đợi cho thu hoạch kết thúc, khoảng cách Nghê Khôn cùng Nguyên Văn một tháng ước hẹn đã chỉ còn lại có một ngày thời gian. Xích luyện núi lửa, bản tông sơn môn, một tòa rộng rãi sáng tỏ, trang trí xa hoa, giống như thế tục vương phủ cung điện động phủ bên trong. Thương Thiếu Sung ngồi ngay ngắn động phủ đại sảnh chủ tòa, nghe thủ hạ một ngoại môn đệ tử bẩm báo, kia Nghê Khôn bởi vì cự tuyệt Trịnh Thập Di mời chào, bị đuổi đi tạp dịch viện. Đi tạp viện ngày thứ 3, lại cho phái đi thu hoạch linh gạo, cho đến hôm qua mới thu hoạch hoàn thành. Khoảng thời gian này, Nghê Khôn cơ hồ không có thời gian tu luyện, đến nay chưa luyện khí nhập môn. Thương Thiếu Sung nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười lạnh nói, Trịnh Thập Di cái kia ngụy quân tử, mặt ngoài khoan dung độ lượng khí quyển, kỳ thực nhỏ hẹp tốt đố kỵ, không có chút nào dung người chi tâm, chính là thành tâm đầu nhập hắn đệ tử, cũng phải dùng Trịnh gia tổ truyền âm dương luyện thần đan khống chế. Nghê Khôn loại kia không biết trời cao đất rộng cuồng đồ, có chịu cam tâm bị người dùng thế lực bắt ép, tất nhiên là muốn cự tuyệt Trịnh Thập Di mời chào. Bất quá đến lúc này, cũng là đem hắn mình đưa vào tử lộ, không có Trịnh Thập Di bồi dưỡng, ta ngược lại muốn xem. Kia Nghê Khôn ngày mai dựa vào cái gì cùng Nguyên Văn một trận chiến? Chính nói lúc, Nguyên Văn thần thanh khí sảng đi tiến trong sảnh, hai đầu gối quỳ xuống đất, đại lễ bái đổ vào Thương Thiếu Sung trước mặt, đa tạ Thương sư huynh tài bồi, tiểu đệ đã tấn đến luyện khí 3 tầng. Tốt, Thương Thiếu Sung cười ha ha một tiếng, lấy ra một vật vứt cho Nguyên Văn, đây là mật ma phệ tâm toa. Tuy chỉ nhưng sử dụng một lần, nhưng một khi phát ra, luyện khí 3 tầng tu sĩ đều không thể ngăn. Có bảo vật này, dù cho kia Nghê Khôn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, người cũng có thể tùy tiện đánh bại hắn. Ghi nhớ, đừng để Nghê Khôn chết được quá sảng khoái. Ta muốn ngươi chậm rãi tra tấn hắn, gọi hắn hối hận đắc tội ta. Nguyên Văn tiếp nhận con kia dài 3 tấc, toàn thân đen nhánh, lóe ra âm trầm quỷ dị quang mang, mật ma phệ tâm toa. Cung cung kính kính, lại tràn đầy cảm kích cúi đầu, tiểu đệ tuân mệnh, ngày mai đấu trên chiến đài. Tất giáo kia Nghê Khôn sinh không bằng chết, chịu đủ tra tấn, khóc cầu sư huynh thông cảm. Ngoặc kép, tạp dịch viện, rách nát không chịu nổi tiểu viện bên trong. Nghê Khôn ngồi tại một trương thiếu một chân trên ghế, một bên phơi mặt trời, một bên khoan thai tự đắc uống nước trà, vất vả thu hoạch được gần một cái nguyệt linh cây lúa. Tạp dịch viện các quản sự rốt cục lương tâm phát hiện, cho thu hoạch linh gạo tạp dịch các đệ tử thả một ngày nghỉ. Ngay cả Nghê Khôn đều có thể nghỉ mộc một ngày, không tiếp tục nhận đặc thù chiếu cố. Đương nhiên, cái này có lẽ là tạp dịch viện các quản sự đã biết Nghê Khôn ngày mai sẽ phải cùng Nguyên Văn quyết đấu, mà hắn từ nhập môn đến nay chưa hề có một lát thanh nhàn, ở đâu ra thời gian tu luyện? Đã không thời gian, cũng không tài nguyên, ngay cả công pháp đều không có người dạy thụ giảng dài. Tại tạp dịch viện các quản sự xem ra, Nghê Khôn đã là cái người chết, tự nhiên không cần thiết lại tận lực nhằm vào hắn. Từ nhỏ nhậm hiệp giang hồ, trưởng thành cũng có mưu trí, giống như mãnh hổ nằm hoang khâu, ẩn núp nanh vuốt chịu đựng, bất hạnh lưu lạc dị vực, bất đắc dĩ lặn thân Vân Châu, ngày khác liền mở rộng thân thủ, máu nhuộm xích luyện đỉnh núi. Khẽ hát, uống vừa xong nước, Nghê Khôn đứng dậy xoay xoay lưng, liền muốn thừa dịp cái này khó được nghỉ mộc ngày, đi xích luyện trong thành đi dạo bên trên một đi dạo, đãi mua chút bảo vật, vì ngày mai quyết đấu là một lần chuẩn bị. Hắn dĩ nhiên không phải kiêng kỵ Nguyên Văn, chỉ là xích luyện môn bí cảnh vị trí cụ thể chưa tìm hiểu ra, tìm kiếm hư không lưỡng giới hoa mục đích vẫn chưa đạt thành. Nghê Khôn còn muốn lại ổn một trận, cần làm tốt không lộ thực lực, cũng có thể đánh giết Nguyên Văn chuẩn bị. Chưa cất bước, ngoài cửa viện liền truyền đến Bạch Vô Hà giòn tan thanh âm. Nghê đại ca, Nghê đại ca, âm thanh đến người đến. Bạch Vô Hà cùng huynh trưởng Bạch Vô Ngân cùng nhau bước vào trong viện, thấy Nghê Khôn chính mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ, vội vàng tới thi lễ một cái. Nghê đại ca, nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải bên trên đấu chiến đài, cùng kia Nguyên Văn quyết đấu à nha? Bạch Vô Hà lại là hiếu kỳ, lại là khẩn trương nói. Nghê Khôn cười hỏi, thế nào, lo lắng ta đánh không lại? Không phải rồi, Nghê đại ca mạnh như vậy, làm sao lại đánh không lại kia Nguyên Văn? Bạch Vô Hà đè thấp thanh tuyến, lo lắng nói ra, chỉ là, Nghê đại ca ngươi như đánh bại Nguyên Văn, có thể hay không bại lộ thân phận của ngươi thực lực? Bạch Vô Ngân cũng ảo não nói, đều tại ta cùng muội muội tại Long Môn trấn lúc trêu chọc kia Nguyên thị thúc cháu, không phải kia Nguyên Văn cũng sẽ không tận lực khiêu chiến Nghê đại ca ngươi. Nghê Khôn cười nói, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Nguyên Văn cố nhiên là bởi vì Nguyên thị thúc cháu cùng ta kết thù, nhưng lấy xích luyện môn tập tục, bằng vào ta chi tính tình, chỉ cần tới nơi này liền tất nhiên sẽ cùng xích luyện môn tu sĩ kết hoán. Không phải Thương Thiếu Sung, chính là Trịnh Thập Di, hoặc là chính là tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu. Tóm lại, nếu không nguyện thông đồng làm bậy, vậy liền trốn không thoát đủ loại phiền phức. Bất quá các người cũng không cần vì ta lo lắng, chỉ là một cái Nguyên Văn còn không bị ta để vào mắt, ta tự có đã không cần bại lộ bao nhiêu thứ cũng có thể đánh bại hắn biện pháp. Bạch Vô Hà hiếu kỳ nói, biện pháp gì? đương nhiên là dùng tiền đập chết hắn. Nê Khôn cười ha ha một tiếng. Tốt, không nói những thứ này. Các ngươi đến rất đúng lúc. Ta đang muốn đi ra ngoài, đi trong thành dạo chơi. Các ngươi cũng theo giúp ta cùng một chỗ đi. Bạch thị huynh muội gặp hắn một bộ đã tính trước, không sợ hãi bộ dáng, từ đối với hắn mù quáng lòng tin, liền cũng không nói gì thêm nữa. Đi theo hắn ra tạp dịch viện, đi trong thành dạo phố, xích luyện trong thành, chừng mấy chục vạn người. Tuy có mấy vạn thân có luyện khí cảnh tu vi tán tu, cùng xích luyện môn đê giai đệ tử, nhưng không có tu vi phàm nhân vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Bởi vậy tại cái này xích luyện trong thành, phàm tục vàng bạc cũng là có thể sử dụng. Đương nhiên vàng bạc tiền tệ chỉ có thể dùng để mua hàng bình thường vật, lại giá cả kỳ cao, phổ biến so thế giới phàm tục cao hơn 3 đến 5 lần. Bạch thị huynh muội rời nhà thời điểm cũng mang theo một chút vàng bạc, trước đó một mực không chút tiêu xài. Hôm nay đi ra ngoài dạo phố, hai người bọn họ liền đem hơn phân nửa gia sản mang tại trên thân, chuẩn bị mua thống khoái, phát tiết một phen tại tạp dịch viện khổ dịch một tháng. Lại cái gì cũng không có học được quất khí. Thế nhưng là đến trên đường, tiến cửa hàng xem xét, loại kia loại cự quý vô cùng hàng hóa, lập tức để Bạch thị huynh muội cảm thấy xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Lên tới trung thành khu, giá hàng càng là đắt đỏ, cơ hồ làm hắn hai triệt để đã mất đi mua sắm dục vọng. Quất khí không có phát tiết ra ngoài, ngược lại trở nên càng thêm phiền muộn. Nê Khôn cũng không khuyên hai người bọn họ, khoan thai đi dạo một trận, nhìn thấy một tòa treo bách bảo lâu chán biển. Cửa lâu trang trí được tráng lệ, cổng tiếp khách đều là hai cái luyện khí ba tầng tán tu cửa hàng lớn. Liền dẫn Bạch thị huynh muội đi tới. Hôm nay ra dạo phố, ba người đều không có mặc tạp dịch đệ tử sám trắng trường bào. Nê Khôn mặc một bộ màu đen lăn viền vàng trường bào, lộ ra ung dung khí quyển. Bạch gia huynh muội đều là mặc màu xanh nhạt sĩ tử phục, một trái một phải đi theo phía sau hắn, lấy Nê Khôn khí độ, tăng thêm Bạch gia huynh muội hai cái này dung mạo xuất sắc, gia Bạch vô hà, tùy tùng, làm cho bách bảo lâu cổng hai vị luyện khí ba tầng tiếp khách lầm đem hắn coi là cái gì đại nhân vật. Chẳng những không có mắt chó coi thường người khác, ngược lại cúi đầu khom lưng đem ba người đón vào. Lại nói, Nê Khôn mặc dù tại Thương Thiếu Sung, Trịnh Thập Di nơi đó treo hào, nhưng xích luyện thành chính là mấy chục vạn người thành lớn, đến bây giờ cũng liền chỉ một nhóm nhỏ người nhận biết Nê Khôn. Tại như thế lớn thành thị bên trong dạo phố, đụng vào người quen xác suất cực nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ cần không ai vạch trần Nê Khôn tạp dịch đệ tử thân phận, chỉ bằng khí chất của hắn phong độ, lại tăng thêm Bạch gia huynh muội hai cái này chất lượng tốt tùy tùng, cũng là hoàn toàn chính xác rất có thể dọa người. Tiến bách bảo lâu đại đường, Nê Khôn thầm vận thần nhãn, tùy ý nhìn lướt qua, liền lắc đầu, trực tiếp mang theo Bạch thị huynh muội hướng thang lầu đi đến. Lầu một này đại đường, mua bán đều chỉ là chút phổ thông vật liệu, phù lục, pháp khí, chỉ thích hợp luyện khí mấy tầng trước đê giai tu sĩ sử dụng. Nê Khôn tất nhiên là nhìn không vừa mắt, lên tới lầu 2, tiếp khách tất cả đều là chút mỹ mạo nữ tu, từng cái lúm đồng tiền như hoa, ôn nhu thì thầm, cho người ta cực tốt mua sắm thể nghiệm. Lầu 2 đồ tốt liền không ít, Nê Khôn thần nhãn quét qua, liền phát hiện tốt hơn một chút đạo cơ cảnh tu sĩ cũng có thể cần dùng đến thiên tài địa bảo, đan dược, pháp khí, thậm chí còn có công pháp, linh khí. Đi đến một cái trưng bày một chút tiểu đạo cụ trước quầy, Nê Khôn chỉ vào trong đó xếp thành một hàng 10 cái dài 3 tấc, màu sắc đen nhánh, lóe ra âm trầm tà dị quang mang toa hình khí cụ hỏi. Đây là cái gì? một vị hướng dẫn mua nữ tu nở nụ cười xinh đẹp. Ôn nhu nói, đây là mật ma phệ tâm toa. Một toa phát ra, phệ tâm đạm hồn, luyện khí ba tầng tu sĩ cũng không thể ngăn. Chỉ là bảo vật này uy lực mặc dù có thể, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá bởi vì dù cho không có luyện khí tu vi phàm tục võ giả, cũng có thể dùng ám khí thủ pháp phát ra. Vì vậy giá cả có chút đắt đỏ. Xích luyện trong thành, có quá nhiều tư chất có hạn. Thực sự không thể tu hành tu sĩ thân tộc. Giới này tài nguyên lại cực kỳ phong phú. Chí ít trước mắt còn không sợ lãng phí. Cho nên tinh thông luyện khí xích luyện phái tu sĩ, liền khai phát ra không ít phàm nhân võ giả cũng có thể sử dụng duy nhất một lần bảo vật. Bất quá phàm nhân có thể sử dụng công kích hình bảo vật, dù là chỉ có thể dùng một lần, công khai mua bán giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Để tránh cho nước tràn thành lụt, đối xích luyện môn đê giai tu sĩ tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, cái này mật ma phệ tâm toa chỉ có thể đối phó luyện khí ba tầng tu sĩ, cho nên mới sẽ bày ra đến công khai bán. Nếu là uy lực lớn đến có thể đối phó luyện khí tầng 4 trở lên tu sĩ, chí ít tại cái này xích luyện trong thành, liền không có khả năng bày ở bên ngoài công nhiên bán. Nê Khôn gật gật đầu, hỏi, bán thế nào? Hướng dẫn mua nữ tu cười nói, một con mật ma phệ tâm toa, cần một viên trung phẩm linh thạch, một viên trung phẩm linh thạch, kia xác thực có chút đắt giá. Lúc trước Huyền Dương Tông đạo binh viện, thậm chí bản tông ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều chỉ một viên hạ phẩm linh thạch lương tháng. Muốn có ngoài định mức thu nhập, liền phải làm nhiệm vụ, hoặc là tại vạn yêu quật giết yêu ma, lấy tài liệu liệu đến hối đoái, mà các tu sĩ thường ngày tu luyện, lại cần linh thạch phụ trợ, mỗi tháng một viên hạ phẩm linh thạch, căn bản cũng không đủ. Dù cho làm nhiệm vụ, giết yêu ma kiếm được linh thạch, cũng cơ bản đều dùng làm tu luyện. Cho nên Huyền Dương Tông đạo binh, cùng bản tông luyện khí cảnh các đệ tử, một năm xuống tới, cũng không thể có bất luận cái gì còn lại. Trên thân cơ bản đều là sạch sẽ trơn tru. Này phương thiên địa, tiên đạo chính vào phồn vinh thời kỳ, tài nguyên cực kỳ phong phú, xa vượt xa quá trung thổ. Nhưng xích luyện môn hạ viện ngoại môn đệ tử, đãi ngộ ngược lại càng là hà khắc, hoàn toàn không có cơ bản lương tháng, nếu không có hậu trường, lại chưa từng đầu nhập cái nào cao giai tu sĩ môn hạ. Muốn linh thạch, cũng chỉ phải dựa vào tự mình làm nhiệm vụ kiếm lấy. Tạp dịch viện các đệ tử liền càng đừng nói nữa, mỗi ngày đều có làm không hết tạp dịch, thời gian tu luyện đều không đủ. Càng đừng nghĩ làm nhiệm vụ, cho nên, dù cho một viên trung phẩm linh thạch, chỉ trị giá 10 cái hạ phẩm linh thạch, nhưng một kiện chỉ có thể sử dụng một lần pháp khí, lại chỉ có thể đối phó luyện khí 3 tầng tu sĩ. Liền bán đến một viên trung phẩm linh thạch, xác thực cũng quá đắt, bất quá Nghê Khôn không quan tâm, hắn trước đây rời đi Chu Gia Thôn lúc, đem trên thân tất cả trung phẩm, hạ phẩm linh thạch, tất cả đều để lại cho tiểu đồ đệ, mà ở đánh giết Ngụy Vô Kỵ về sau, từ hắn trong túi chữ vật, thu hoạch trọn vẹn 1000 viên trung phẩm linh thạch, 200 thượng phẩm linh thạch, 4 cái cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch, đều bị hắn tại 1 năm tiềm tu bên trong, ăn đến không còn một mảnh, lấy tăng lên tu vi. Giải tỏa đệ tứ trọng công pháp, nhưng trung phẩm linh thạch đối với hắn đã không có lớn bao nhiêu tác dụng. Cho nên chỉ ăn mất một chút, cái khác đều bảo lưu lại xuống tới. Hiện tại hắn trong túi chữ vật, còn có gần 1000 mai trung phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch ngược lại không nhiều, chỉ có từ hạ không trong bảo khố được đến mấy chục mai mà thôi. Lấy hắn thân ra, chỉ là mấy cái trung phẩm linh thạch, thật đúng là không bị hắn đưa vào mắt. Lại nói, tại Nghê Khôn kế hoạch bên trong, tương lai không xa, toàn bộ xích luyện môn đều là hắn. Xích luyện môn bảo khố chính là hắn tư kho. Kia còn có cái gì tốt keo kiệt. Lập tức vung tay lên. Toàn mua. Trong tay áo bay ra 10 cái trung phẩm linh thạch. Đem kia 10 cái. Mật ma phệ tâm toa. Toàn diện mua xuống. Tiếp lấy lại chỉ vào sát vách quầy hàng. Một con hộp gỗ hỏi. Đây là cái gì? Lại là bán thế nào? Kia trong hộp gỗ. Đặt vào 5 mai vàng ống hạt châu, tản ra nặng nề màu vàng đất quang mang. Đây là hậu thổ từ Lôi Châu. Hướng dẫn mua nữ tu giới thiệu nói, cũng là phàm nhân cũng có thể sử dụng bảo vật. Một khi phát ra, nhưng bộc phát địa từ chi lực, đem địch nhân ép thành bột mịn. Một viên Lôi Châu cũng là đủ để đối phó một vị luyện khí 3 tầng tu sĩ. Nhưng bởi vì luyện chế hơi gian nan, còn có uy lực điệp gia thăng cấp đặc tính, cho nên giá cả đắt hơn rất nhiều. Cần 5 mai trung phẩm linh thạch, khác 5 mai hạ phẩm linh thạch. Cái gọi là uy lực điệp gia thăng cấp là chỉ đem 2 viên trở lên hậu thổ từ Lôi Châu đồng thời sử dụng. Vốn chỉ có thể đối phó luyện khí 3 tầng tu sĩ hậu thổ từ Lôi Châu. Uy lực liền có thể tăng lên một giai, có thể giết chết một luyện khí tầng 4 tu sĩ, như 3 cái đồng thời sử dụng, thì ngay cả luyện khí 6 tầng tu sĩ đều có thể đánh giết. Nhưng mà đơn độc một viên hạt châu, lại chỉ có thể giết chết luyện khí 3 tầng tu sĩ. Không tính làm trái quy tắc, cho nên một chút có hậu đài cửa hàng, lợi dụng loại phương thức này đến lợi dụng sơ hở. Đương nhiên, 3 cái điệp ra, giết chết luyện khí 6 tầng tu sĩ, liền đã là cực hạn, lại nhiều hạt châu điệp ra, uy lực cũng sẽ không lớn hơn. Nếu không, liền xem như từng có cứng rắn hậu trường cửa hàng, cũng chui không được loại này chỗ trống. Cái này 5 khỏa hạt châu, ta muốn hết, Nê Khôn lại là vung tay lên, vung ra 28 mai trung phẩm linh thạch. Nhiều xem như đưa cho ngươi khen thưởng, không cần trả tiền thưa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.